Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Tử Đạo Giật Mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do Tần Quân đột phá nhanh, cũng là do Cơ Bất Bại là đánh nhau với phù hộ giả của thời không tuyệt địa mà làm cho quy luật đấy nó vận chuyển khác thường, là nó khóa quy tắc không gian, cho nên là thánh nhân cũng không thể mang họ ra ngoài, vì vậy chỉ đi bằng con đường giới diện, tức là thông qua chấn thủ giả sộc sang bên tù mệnh ngục thôi. Trong quá trình đánh nhau này thì Cơ Bất Bại kiềm chế chấn thủ giả, còn Phục Hy thì lại bất ngờ đột phá lên thánh nhân, cho nên phải hứng chịu thánh nhân kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Phục Hy vẫn đang đắm chìm trong những điều mình vừa nghĩ ra, hai tay y nhanh đến kinh người, cầm khí bắn ra như mưa to đánh xuống đại địa, khiến từng hung vật là chết vô cùng thê thảm. Đám hung vật ở trên trời ngước nhìn Phục Hy, nhưng hung vật trên mặt đất phủ kín xương trắng cũng vậy. Thiên lôi hùng dũng mở rộng rất nhanh, đường kính trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, với tốc độ vượt sức tưởng tượng, bao phủ cả bầu trời của giới diện. Thiên uy lúc này tràn ngập cả giới, nhóm người Tần Quân lùi ra cả vòng biển hung vật, nhìn Phục Hy từ phía rất xa, còn ánh mắt thì tràn ngập mong chờ. Hung vật vô cùng vô tận chui ra từ lỗ sáng trên tầng mây, ước gì lấp đầy cả thiên địa, tiếng gầm gừ là đinh tai nhức óc. Nhưng khi chúng nó đến gần Phục Hy thì bất giác khựng lại giữa không trung, giống như đang chờ đợi cái gì, là thánh kiếp. Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung nuốt một ngụm nước bọt, họ còn chưa bao giờ nhìn thấy thánh kiếp đây. Thánh nhân trong kiếp trước hầu như đều là cái dạng công đức thành thánh, không hề gặp kiếp, rất nhẹ nhàng, nói thành thánh liền thành thánh ngay. Nếu bọn họ không tự chiêu cáo thiên hạ thì còn không ai biết là bọn họ đã thành thánh. Tức là những người kiếp trước mà không hưởng thiên kiếp nhưng mỗi lần mà thành thánh thì sẽ rêu rao, bố mày mới thành thánh rồi đây. Lấy lực chứng đạo thì lại được chia ra nhiều loại, Phục Hy thì đi theo con đường này cho nên cần phải độ kiếp. Có loại dựa vào pháp lực vô thượng để thành thánh, có loại dựa vào sức mạnh thân thể để thành thánh, có loại dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc để thành thánh. Trảm Tam Thi thành thánh là một kiểu loại hiếm hoi. Ở trong vũ trụ có ghi chép về cách thành thánh này, nhưng đây có lẽ chỉ là truyền thuyết. Còn về công đức thành thánh thì lại rất khó thực hiện trong phương vũ trụ này, bởi vì cái hiện tượng mạnh ăn thịt yếu ở đây diễn ra rất nghiêm trọng. Đất Hồng Hoang chỉ là một mảnh đất thôi, dù nó bao la vô biên. Long Hán sơ kiếp có ba tộc tranh bá, đại kiếp nạn Vu Yêu chỉ có hai tộc, rồi đại kiếp nạn Phong Thần thì chỉ lấy nhân tộc làm cơ sở, tam giáo tranh nhau khí vận. Còn ở trong vũ trụ này thì nhân vật chính trong thiên địa, nhân tộc không dám nói là xưng bá cả 3.000 đại thế giới, bởi vì có quá nhiều chủng tộc. Dưới thượng cổ kỳ chủng thì các thế lực tông môn gia tộc, trên có tiên giới thánh môn, rồi có vô số tuyệt địa, dưới thì có nhân chúng bình phàm. Sấm chớp đi đùng như ông trời đang nổi giận gầm giống, nhóm người Tần Quân tái mặt, còn họ cảm giác trong trời đất này rất có thể sẽ bị đánh. Thánh kiếp của Phục Hy rất có thể sẽ lan tới tận đây. Dường như Phục Hy cũng không cảm giác được là thánh kiếp sắp đến, hắn vẫn còn đang chăm chủ đánh đàn. Những hung vật lơ lửng giữa không trung liên tục nổ nát, một hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh một tia chớp tím lớn giáng xuống, đường kính cả vạn trượng khiến thiên địa biến sắc, đám người Tần Quân trợn mắt há mồm mà nhìn. Tử lôi này bao trùm lên Phục Hy, giáng xuống đất làm nổ tung vô số xương trắng, mặt đất run lên bẩn bật, bụi bặm mịt mù thành hình cung tròn khuếch tán ra. Các núi xương vỡ nát, nền đất thì bị biến hình, cảnh tượng như tận thế ập đến, vô tận kinh dị đổ ập vào nhóm người Tần Quân, làm bọn họ bất đắc dĩ phải thụt lùi. Đế Tuấn lẩm bẩm, đây là thiên kiếp của thành thánh sao? Thiên uy này Đế Tuấn đến hiển thánh cảnh viên mãn thấy mà còn sợ teo tim. Huyền Đô nhìn Phục Hy chầm chầm, tìm kiếm cơ hội thành thánh của mình. Trúc Dung thì còn đỡ, chỉ cảm giác rung động chứ không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì chỉ số IQ thấp. Tổ vu bọn họ thì không có nguyên thần cho nên không tu được pháp lực, hoàn toàn nhìn không hiểu Phục Hy thành thánh như thế nào, chỉ thấy hắn ôm cây đàn gầy gầy, vậy mà thành thánh. Một tia chớp lớn màu tím hủy diệt đất đai trong vòng trăm vạn dặm, khiến đường chân trời bị thấp xuống mấy trăm trượng, thiên uy mạnh mẽ biết bao. Sau khi lôi điện tản đi, Phục Hy vẫn lơ lửng trên không trung đánh đàn, dường như không hề bị sét đánh trúng, vẫn bình yên vô sự. Hắn nhắm mắt lẩm bẩm, cái gì là thánh, cái gì là đạo? Nội dung khiến người nghe càng không hiểu con mẹ gì. Không gian phía xa bỗng vỡ nát, Cơ Bất Bại hóa thân Cực Viêm Ma Thần, một tay đè mặt chấn thủ giả lao ra ngoài. Hai vị thánh nhân tốc độ nhanh hơn tất cả, chớp mắt đã vụt qua Phục Hy, lao sang đầu thiên địa bên kia. Chấn thủ giả bị khảm vào lòng đất, đánh bay vô số bộ xương. Trong giới diện này xương trắng nhiều kinh khủng tởm, số lượng phải tính bằng đơn vị ức, Rất khó tưởng tượng đã có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này, nó từng là cõi địa ngục như thế nào. Chấn thủ giả cả người đẫm máu nằm trong đống xương, da đỏ nhuộm máu càng thêm âm trầm. Hắn nhìn Cơ Bất Bại trên cao rít qua quẽ răng. Tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Cơ Bất Bại từng bị chấn thủ giả xem là con bò sát có thể tùy tay bóp chết. Sau khi thành thánh, chấn thủ giả lại không chiếm được chút ưu thế nào trước mặt Cơ Bất Bại. Đây là sức chiến đấu của chủng tộc mạnh nhất vũ trụ hay sao? Ánh mắt của chấn thủ giả lúc này cũng trở nên khá là phức tạp. Cơ Bất Bại nhìn xuống chấn thủ giả cười khẩy nói, chỉ có một lý do thôi, lão tử tên là Cơ Bất Bại thì làm sao bại được. Quá mắt Cơ Bất Bại liếc hướng Phục Hy ở phía xa, liên tục bị sét tím đánh trúng. Cơ Bất Bại vui mừng nói, thánh khí đang ngưng tụ, tiểu tử này đã có thể thành thánh rồi. Dù gì ở trong thời gian này Cơ Bất Bại chỉ điểm cho Phục Hy rất nhiều, nếu y không thể thành thánh thì đúng là rất có lỗi với gã. Chân thủ giả chậm rãi đứng lại, khói đen cuộn trào quanh người như những con rồng đen bảo vệ hắn. Chân thủ giả lạnh lùng nói, Cơ Bất Bại, ngươi nghĩ mình thực sự bất bại sao? Trước khi chấn thủ giả chưa dung hợp thời không tuyệt địa thì cũng là nhân vật oai phong một cõi trong vũ trụ, nhưng ở nơi này quá lâu khiến ký ức trước kia đã phai mờ. Chấn thủ giả vỗ mạnh xuống đất, tất cả xương trắng trong vòng vạn dặm bay lên, tự động lắp ráp thành hình của các bộ xương hoàn chỉnh. Chốc lát sau, mấy ngàn vạn bộ xương đã lắp ráp trọn vẹn, có khung xương của người các chủng tộc như yêu, như thú, như rồng, như hổ. Chúng nó nhìn Cơ Bất Bại mà mắt rực cháy ngọn lửa màu lam như đến từ cửu u địa ngục. Cơ Bất Bại không hề bối rối, ngược lại còn cười khẩy nói, đây là thứ mà ngươi ỷ lại à? Chấn thủ giả hừ lạnh, chậm rãi đứng thẳng người lên, tất nhiên là không. Khói đen quanh người chấn thủ giả chui vào ngàn vạn bộ xương, tựa như một cây lưới đen phô thiên cái địa lan tràn ra. Khói đen này là khí ác oán, nếu lây dính phải nó thì sẽ đánh lạc tinh thần, bị sát niệm và oán khí vô tận chiếm cứ ý thức. Vì ác khí ai oán bao bọc, những xác chết bắt đầu ngưng tụ thân thể. Các cặp mắt xanh lè trong khói đen trông rất chi là kinh dị. Thú vị đây. Cơ Bất Bại hóa thành mũi tên nhọn xuyên qua ngàn vạn thi cốt, nháy mắt đã đến trước mặt chấn thủ giả, một chân đạp xuống vai gã, bùng một tiếng, đất vỡ nát như núi lửa phun trào, phủ lên vạn dặm, mọi thứ trong phạm vi nháy mắt hóa thành hư vô. Cơ Bất Bại, chấn thủ giả đều biến mất. Phục Hy chợt mở mắt ra, pháp lực vô tượng hội tụ thành một cột khí bắn lên cao, đánh tan cả tia chớp màu tím sắp giáng xuống. Phục Hy quét to, thanh âm như thần minh tuyên cáo với thiên địa, ta muốn thành thánh, ta muốn thành thánh, ta là thánh nhân. Khí thế của Phục Hy tăng cao vùn vụt, đám người tần quân ở thật xa cũng có thể cảm nhận được. Trúc Dung kích động nói, Phục Hy sắp thành thánh rồi. Trúc Dung ở bên cạnh Phục Hy lâu nhất, ân oán kiếp trước đã xóa bỏ, giờ còn trở thành bằng hữu tốt, thi thoảng còn uống rượu với nhau. Nếu Phục Hy thành thánh thì có lợi cho họ, trong nguy hiểm thì rất cần một thánh nhân bảo hộ đây. Từng đợt tia chớp màu tím thô to vạn trượng liên tục giáng xuống vô cùng cuồng bạo, như muốn đánh chìm cả mặt đất, thiên uy khủng bố cũng ngập tràn. Phục Hy liền cất Phượng Hoàng Cầm đi, ngửa đầu hú dài, pháp lực tụ thành một cột sáng trắng triệt tiêu từng tia chớp tím. Cả thiên địa rung lắc lên, uy áp vô thượng khiến vô số sinh linh trong thời không tuyệt địa run lên cầm cập. Phục Hy ở trong thời không tuyệt địa mấy vạn năm đột phá bán thánh, sau khi nhận được sự chỉ điểm của Cơ Bất Bại mà lĩnh ngộ thánh đạo, cho nên căn cơ khá là vững chắc, nếu thành thánh thì sẽ không quá yếu. Ở trong phế tích, Cơ Bất Bại đạp chân ngực chấn thủ giả, mặc cho ngàn vạn thi cốt biến thành hung vật nhào tới, tất cả đều bị pháp lực của gã chấn vỡ. Mắt Cơ Bất Bại tràn ngập mong chờ nhìn Phục Hy ở phía xa. Phục Hy thành thánh là chuyện tốt cho Cơ Bất Bại, vì y là thân tín của tần quân, y thành thánh thì sẽ giúp đỡ họ tìm thánh môn báo thù. Cơ Bất Bại hiểu biết thánh môn khá là phiến diện, năm xưa thánh môn chỉ phái ra một phần nhỏ thế lực đã tiêu diệt được tộc Cực Viêm Ma Thần, cho nên không ai biết là tổng xì vả thánh môn còn mạnh đến mức nào. Tần quân hưng phấn mà nhìn, thánh nhân thứ nhất dưới tay chẫm là đây. Phục Hy được tần quân triệu hoán ra, bản thân đỉnh cao không chạm tới mức bán thánh. Sau khi được tần quân bồi dưỡng, Phục Hy sắp đột phá thánh nhân. Người bình thường sẽ không hiểu được cảm giác thành tựu khi dưỡng thành một người mạnh mẽ. Nếu không vì tần quân thì Phục Hy làm sao có thể rơi vào thời không tuyệt địa? Nếu không vì tần quân thì sao Cơ Bất Bại lại chỉ điểm cho Phục Hy? Mọi chuyện, mọi thứ đều có nhân rồi mới có quả. Tần quân tin sau này dưới tay hắn sẽ xuất hiện càng nhiều thánh nhân. Hắn từng buông lời ngông cuồng bảo là toàn dân là thánh. Sớm muộn gì, câu nói đó không phải là nói chơi. Ông thanh âm như là hồng trung đại lữ nổ vang, biển lôi vân không giới hạn tụ thành khuôn mặt người, thì thấy rõ đường nét là một khuôn mặt vô cùng thần uy. Trúc Dung kinh kêu, đó là cái gì vậy? Khuôn mặt to lớn phủ lên khung trời làm Trúc Dung trông thấy rợn cả tóc gáy, cảm giác kinh dị khó tả tràn ngập trong lòng. Đế Tuấn và Huyền Đô nhíu chặt mày, Tần Lăng Mạnh thì nuốt nước miếng. Với tu vi Đại La Kim Tiên, khi nhìn thấy khuôn mặt to trên trời, làm Tần Lăng Mạnh sợ run. Con ngươi Tần Quân có rút lại, không hiểu sao nhìn khuôn mặt to trên trời, liền làm hắn nhớ đến tình hình khi phải đối diện với vận mệnh chi nhãn. Hay là hai bên có quan hệ gì sao? Anh em cùng bố khác ông nội à? Trong khi cả nhóm suy nghĩ lung tung, thì khuôn mặt to trên trời quát lớn, nơi đây không thể thành thánh. Thanh âm vang vọng thời không tuyệt địa, sinh linh trong vô số giới diện đều nghe thấy. Trong một số giới diện có sinh linh còn chưa đánh lạc tâm trí. Thành thánh ư? Ai dám thành thánh trong thời không tuyệt địa? Giọng nói đó là sao? Thành thánh cái gì? Ở trong vũ trụ thì không phải vạn linh đều biết đến thánh nhân, đa số sinh linh đều cho rằng nhập thánh cảnh là mạnh nhất. Khuôn mặt to lớn trên trời uy hiếp, nhưng sắc mặt Phục Hy vẫn như thường, pháp lực đang tăng vọt. Khó khăn lắm mới chờ đến cơ hội thành thánh, sao y có thể bỏ cuộc chỉ vì một câu nói được. Phục Hy phớt lờ hết, tiếp tục cảm ngộ thánh đạo, tinh luyện pháp lực dồi dào trong người. Pháp lực của Phục Hy tăng vọt, bắt đầu biến chất. Pháp lực của thánh nhân khác biệt, cái câu mà dưới thánh nhân đều là con kiến, chưa bao giờ là nói cho vui. Không khoa trương khi nói dù có bao nhiêu hiển thánh thì cũng không thể ăn được một thánh nhân. Vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, bởi vì Phục Hy đi theo đường lấy lực chúng đạo, dù là thiên đạo tàn vỡ thì y vẫn có hy vọng sống sót. Thánh nhân công đức thì khác, mệnh cơ quấn quýt với thiên đạo trường tồn thì họ vĩnh sinh. Khuôn mặt to trên trời nhìn Phục Hy vẫn cứ thành thánh thì trở nên dữ tợn, vô số cốt mâu thò ra từ khuôn mặt. Trên đầu Phục Hy phủ lên ngàn vạn dặm khiến người ta hoảng sợ. Đưa mắt nhìn đếm không hết số cốt mâu, là ngàn vạn hay hàng ức. Ồ, vô số cốt mâu đổ ập xuống như cơn mưa rào. Khi khai thiên, khí thế bàng bạc có thể oanh diệt hết thảy. Phục Hy vụt ngẩng đầu, hai tay đẩy lên, pháp lực hóa thành sóng biển màu trắng dâng lên, bao trùm cả người y và chạm với mấy vạn ức cốt mâu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng chói lòa bùng lên, vô số hung vật phải run rẩy mà nhìn cảnh tượng này. Chấn thủ giả dưới chân Cơ Bất Bại run giọng nói, sao có thể, hắn thực sự muốn thành thánh. Chỉ riêng Cơ Bất Bại là chấn thủ giả đã đánh không lại rồi, nếu lại có thêm một thánh nhân thì gã treo cổ tự sát mẹ cho xong. Ở tù mệnh ngục, biển mây mênh mông từ các đỉnh núi nhô ra, Tử Đạo đang nằm trên một đỉnh núi, mái tóc cuồng dã trải dài dưới chân như một tấm thảm. Tử Đạo nhàn nhã chợp mắt, hưởng thụ gió mát thổi qua. Bất ngờ lúc này mở bừng mắt, vài tia sáng đỏ chợt lóe lên. Tử Đạo gượng ngồi dậy, quay đầu nhìn về hướng Tây. Hơi thở này có thánh nhân đang chiến đấu, không lẽ bên thời không tuyệt địa sao? Tử Đạo ở trong tù mệnh ngục nhiều năm thì sớm biết nơi này có chỗ nối liền với thời không tuyệt địa, nhưng Tử Đạo chưa đi thời không tuyệt địa bao giờ. Trước kia thì là vì quá yếu, hiện tại thì là vì sau khi biến mạnh, biết càng nhiều thì sợ càng nhiều. Tù mệnh ngục đã khủng bố như vậy, thời không tuyệt địa là bản gốc của nó thì càng là luyện ngục cỡ nào. Tử Đạo vuốt cằm suy tư. Thời không tuyệt địa rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại có hai thánh nhân sằng bậy đánh nhau ở bên trong? Tử Đạo rất muốn xông vào thời không tuyệt địa xem thử, nhưng gã cảm giác nếu đi vào thời không tuyệt địa thì sẽ bị dính phải nhân quả, rất là rắc rối. Lại qua một đoạn thời gian, Tử Đạo mới nhắm mắt lại trợn lên, gã khó tin la to, không thể nào, có người thành thánh trong thời không tuyệt địa ư? Tức là trong thời không tuyệt địa sẽ có ba vị thánh nhân. Cái này đánh giá là bảo thủ nhất rồi. Tử Đạo híp mắt lại bay về hướng Tây, hắn không kiềm nén nổi tò mò trong lòng nữa, muốn đi thời không tuyệt địa để ngó một tí. Cốt mâu vô cùng vô tận bắn ra từ khuôn mặt to trên trời, đâm vào cột khí pháp lực của Phục Hy, làm thiên địa run lên bẩn bật tùy thời sụp đổ. Các khe nứt không gian bị chấn rách tué le le, vô số huyền lôi vặn vẹo trong khe nứt, nhóm người Tần Quân thì căng thẳng thần kinh mà nhìn. Không chừng là chưa chờ đến việc Phục Hy thành thánh, bọn họ đã bị thời không loạn lưu trao cổ rồi. Cột khí pháp lực của Phục Hy dần dần tăng vọt lên, đường kính mấy ngàn trượng không ngừng đẩy lên trên, các cây cốt mâu bị đánh bật về các hướng trong thiên địa. Chấn thủ giả nhìn nóng ruột ngón gan, muốn gượng dậy nhưng bất đắc dĩ chân phải của Cơ Bất Bại đè cho gã không thể nhúc nhích, đất đá dưới thân không ngừng vỡ nát mà không thể nào vùng thoát ra được. Cơ Bất Bại nhìn chấn thủ giả cười khẩy, bỏ cuộc đi, đường thành thánh của hắn đã là thế không thể đỡ, nếu ta đoán không sai thì ngươi và Huyền Đương có quan hệ. Tại sao lại lưu lạc đến mức này? Bị Cơ Bất Bại hỏi, người chấn thủ giả run lên không còn vùng vẫy nữa, dường như là bị chọc trúng vào bí mật. Người đã là thánh nhân rồi, nhưng lại làm con rối cho tuyệt địa, người cam lòng được sao? Chấn thủ giả im lặng rủ mắt xuống, không dám đối diện với Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại liền hừ lạnh một tiếng châm chọc, thật là mất mặt dùm cho Huyền Đương, hổ thẹn thay cho tiền bối nhân tộc. Mắt của trấn thủ giả bỗng bắn ra tia nhìn hung ác, vụt ngẩng đầu tức giận quát, câm mồm, ngươi không biết gì cả. Khí thế cực kỳ cuồng bạo bộc phát từ người trấn thủ giả vượt qua lúc trước, hất bay Cơ Bất Bại đi. Khi ác oán như rồng xoay quanh người, khuôn mặt trấn thủ giả trở nên vô cùng dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu. Trấn thủ giả chậm rãi đứng dậy, đất vụn bị khí thế của gã chấn bay. Khi ác oán màu đen như một ngọn lửa lan tràn ra mặt đất, trấn thủ giả không lao vào Cơ Bất Bại mà dẫm mạnh chân phải xông về hướng Phục Hy đang độ kiếp ở phía xa. Tốc độ của hắn siêu nhanh, chớp mắt đã lao tới trước mặt Phục Hy, thô bạo đụng tán cả cột khí pháp lực. Phục Hy quay đầu lại trợn to mắt, hiển nhiên không ngờ trấn thủ giả lại đột nhiên giết tới. Cơ Bất Bại xuất hiện bên phải hai người, tư thái cực viêm ma thần, bá khí khiếp người, gã giơ cao nắm đấm đập mạnh vào mặt trấn thủ giả. Phụt, trấn thủ giả hộc máu bay ra ngoài, lực lượng của Cơ Bất Bại quá mạnh, đấm cho gã đụng nát cả bình chướng không gian rồi biến mất trong thời không loạn lưu. Cơ Bất Bại bỏ lại một câu rồi chui vào lỗ thủng không gian truy sát theo, cứ yên tâm mà thành thánh đi. Mặc dù Cơ Bất Bại hành thảm trấn thủ giả nhưng rất khó hoàn toàn giết chết, cực kỳ khó khăn để giết một vị thánh nhân. Phục Hy sửng sốt, sau đó mỉm cười tự tin, yên tâm, ta đã thành thánh. Cùng với tiếng quát to, Phục Hy lại phát ra cột khí pháp lực rồi khuếch tương nhanh chóng, đâm thẳng tầm mây, đánh tan vô số cốt mâu. Bùm một tiếng, cột khí pháp lực còn đánh thẳng vào khuôn mặt to ở trên trời, cuồng thô đánh tan khuôn mặt, biển mây cuồn cuộn như bị trời đụng thủng vậy. Cùng lúc đó nhóm tần quân cảm giác hơi thở của Phục Hy bỗng nhiên thay đổi, lúc trước vô cùng cường đại nhưng hiện tại lại thần thánh không thể đụng chạm. Mọi người không cách nào hình dung cái cảm nhận giờ phút này, cảm giác Phục Hy hoàn toàn lột đi sắc phàm, ngang với thiên đạo. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ bồi dưỡng ra vị thánh nhân đầu tiên, thưởng cho ký chủ một lần thức tỉnh cực hạn. Tần quân liền hít thở dồn dập, lại thức tỉnh cực hạn. Bây giờ tần quân đã tích lũy được hai lần thức tỉnh cực hạn rồi. Giờ phút này trong lòng tần quân bành trướng, các mục tiêu 3000 đại thế giới mà mình thánh môn tu mệnh đế tôn vùn vụt bay qua trước mặt. Mắt tần quân sáng quắc nhìn Phục Hy phía xa mà thì thào, huy hoàng của chấm chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tần Lăng Mạnh ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn tần quân, Đế Tuấn Trúc Dung Huyền Đô thì kích động nhìn Phục Hy. Cột khí pháp lực đánh tan cả biển mây, vô số sen vàng nhẹ nhàng rắc xuống, dường như có rất nhiều bóng tiên xuyên qua, ngay sau đó một dải sáng bảy sắc chiếu vào, tựa như bão táp qua đi đến ngày ánh sáng. Phục Hy liền vung ống tay áo, cột pháp khí biến mất, sen vàng bay vào hướng y. Đây là do thiên đạo chúc mừng Phục Hy, thành thánh thì phúc ngang với trời đất. Phục Hy nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận sự khác biệt khi thành thánh. Mấy ngàn hung vật đứng im không nhúc nhích lại cuồng bạo, có con lao vào Phục Hy, có con thể giết tới hướng nhóm người tần quân, thiên địa lại tràn ngập những tiếng gầm gừ. Đế Tuấn che trước mặt mọi người, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra Thái Dương Thần Lâm. Huyền quá! Thái Dương Thần Lâm thoáng chốc đường kính lớn hơn ngàn thước vẫn đang bành trướng lên, nhiệt độ khủng bố làm Huyền Đô phải thụt lùi. Trúc Dung tần quân Tiểu Lăng Mạnh đều có lửa mạnh, thậm chí không thua Thái Dương chân hỏa, cho nên không sợ. Đế Tuấn liền hai tay ném Thái Dương tinh đi, đường kính tăng nhanh đến vạn trượng, hai Thái Dương tinh dán sát mặt đất mà lăn tới, làm các hung vật bị đụng thành tro. Thái Dương chân hỏa mạnh cỡ nào làm nhiệt độ trong thiên địa bỗng chốc tăng cao, mặt đất rung lên bẩn bật, hai Thái Dương tinh đi qua đến đâu là biển lửa tràn ngập đến đó, còn để lại hai cái hạp cốc sâu hun hút và đen ngòm. Nhưng có hung vật không bị đụng trúng, chúng vẫn chen chúc lao về hướng nhóm người tần quân. Huyền Đô liền ném hỏa huyền kiếm lên trời, hóa thành vô số kiếm ngân ngăn cản những hung vật lao tới. Kiếm xuất. Phục Hy lúc này chậm rãi mở to mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phất ống tay áo. Hung vật từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhắm mắt hóa thành tro bụi. Uy của thánh nhân không ngờ lại khủng bố như vậy. Phục Hy hóa thành ánh sáng trắng bay tới chỗ nhóm người tần quân, dọc đường gặp phải hung vật thì đều nổ tung như là pháo hoa, bắn ra tung tóe. Ống, đám hung vật gầm giống còn chưa kịp phản ứng lại đã hình thần câu giật, toàn bộ quá trình diễn ra khoảng gần một giây. Phục Hy đáp xuống trước mặt tần quân, quỳ gối chắp tay cười nói, bệ hạ, Phục Hy không nhục sứ mệnh, đã thành thánh rồi. Giọng điệu dõng dạc, không ngạo mạn cũng không kích động. Tần quân đứng trước mặt Phục Hy, tay trắng bay phần phật, gió cát chung quanh, hình ảnh giống như động lại. Đế Tuấn Trúc Dung Huyền Đô và Tần Lăng Mạnh nhìn vào cũng bị rung động. Dù là thành thánh thì Phục Hy vẫn hành lễ quân thần với tần quân. Đế Tuấn rất chi là xúc động, không biết tần quân làm cách nào lôi kéo được Phục Hy. Tần quân nâng Phục Hy dậy cười nói, tốt lắm, chấm không có nhìn lầm ngươi. Phục Hy thành thánh, tần quân lại có hai lần cơ hội thức tỉnh cực hạn, nếu sử dụng tốt thì có thể để thiên đình đại tần có thêm hai vị thánh nhân, cộng thêm với Cơ Bất Bại và Tử Đạo nữa, tương đương là có năm thánh nhân. Mạnh, mạnh vô con mẹ nó địch rồi. Cục Hy mỉm cười nói, bây giờ có ta bảo vệ thì si mị võng lượng gì cũng sẽ không thương tổn các ngươi được. Cục Hy vừa dứt lời, Cơ Bất Bại chấn thủ giả lại đánh phá không gian bay ra. Vẫn là Cơ Bất Bại đè chấn thủ giả đấm túi bụi, chân phải đạp trên ngực chấn thủ giả bay qua không trung, vượt qua mấy ức dặm rớt xuống phế tích, cát bụi bay cao vạn trượng, làm đất núi cũng lặng lẽ sụp đổ ra. Cơ Bất Bại quay đầu nhìn lại cười vang, ồ, nhanh vậy đã thành thánh rồi sao? Cục Hy liền cúi đầu về hướng gã, đà tạ tiền bối đã dạy dỗ. Nếu không có nhờ Cơ Bất Bại thì Phục Hy phải mất thời gian rất dài mới có thể thành thánh được. Cơ Bất Bại xua tay cười nói, đây đều là cơ duyên của ngươi, cảm ơn cái gì? Hơi thở của hai thánh nhân toát ra, đám hung vật ở gần ngàn thước đều hóa thành tro bụi. Hung vật có tu vi nhập thánh cảnh trở lên thì bị chấn hộc máu văng ra. Cơ Bất Bại và Phục Hy bỗng cau mày. Khuôn mặt Cơ Bất Bại trầm trọng thì thào, hơi thở này, biểu tình của Phục Hy thì thú vị hơn. Hắn kinh kêu, không lẽ lại là hắn? Lúc Phục Hy còn là nhập thánh cảnh đã gặp một vị cường giả bí ẩn trong tù mệnh ngục đánh cho cường lương tơi bởi hoa lá, cảnh tượng đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt y, là Tử Đạo. Hai người cảm nhận được hơi thở của Tử Đạo, Tần Quân nghi hoặc hỏi chuyện gì đã xảy ra. Những người khác cũng phát hiện ra Cơ Bất Bại và Phục Hy có khác lạ. Cơ Bất Bại trầm giọng nói, có một tên khá mạnh đang đến, mọi người cẩn thận. Chấn thủ giả dưới chân Cơ Bất Bại run giọng nói, kẻ đó dám không nhìn quy tắc, cứng rắn xông vào thời không tuyệt địa. Mọi người thầm hoảng, có cường địch tấn công sao? Cơ Bất Bại cũng lộ ra biểu tình trầm trọng như vậy, tức là người đến phải siêu cấp mạnh. Tần Quân thì nhíu chặt mày kiếm, không lẽ là Tử Đạo? Chấn thủ giả nói đối phương cứng rắn xông vào thời không tuyệt địa, giới diện ở đây nối liền với tù mệnh ngục, trong tù mệnh ngục thì người mạnh nhất là Tử Đạo rồi. Ít nhất thì Tần Quân là đã từng gặp những người trong tù mệnh ngục, chưa có ai mạnh qua Tử Đạo cả. Trong lúc Tần Quân suy đoán thì đường chân trời phía đông gió nổi mây phun, nền đất bị xới tung, cát bụi ngập trời. Một thân hình cuồng bạo bay qua, mặc áo trắng làm bằng da lông yêu thú, tứ chi vạm vỡ, tóc dài hơn cả chiều cao cơ thể, bay tung trong gió tuyết. Cảm giác giống như một vị yêu ma vậy, đó chính là Tử Đạo. Bùm! Tử Đạo đáp xuống trước mặt nhóm người Tần Quân làm cát bụi bay lên. Phục Hy đứng chắn ở đằng trước cảnh giác nhìn Tử Đạo, Cơ Bất Bại đạp chấn thủ giả thì cũng ngạc nhiên quay qua. Hơi thở của ngươi rất giống với một vị cố nhân của ta, nhưng hơi thở của hắn ngay thẳng hùng hồn, còn ngươi thì là tà ác thuần túy. Chấn thủ giả không thể nhúc nhích nhưng cũng đánh giá Tử Đạo, càng nhìn càng ngạc nhiên. Trong lòng chấn thủ giả vừa kinh vừa giận, tên này không sợ chết thật sao? Gã là chấn thủ giả của thời không tuyệt địa, tù mệnh ngục bắt trước thời không tuyệt địa cho nên cũng có chấn thủ giả, người đó chính là Tử Đạo. Tử Đạo nhếch mép, tóc dài rối bù che nửa khuôn mặt, lộ ra ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ồ, không ngờ Cơ Bất Bại nhà ngươi còn sống. Cơ Bất Bại nghe vậy híp mắt lại, hai siêu cấp cường giả cùng bộc phát ra khí thế động trời giằng co với nhau. Phục Hy vội vàng dùng khí thế triệt tiêu uy áp cho nhóm người Tần Quân. Cơ Bất Bại một chân đạp chấn thủ giả, liếc xéo Tử Đạo. Tử Đạo thì như ma thần sừng sững ở phía trước 30 thước, tiêu điểm của thiên địa tập trung vào hai người, không khí như đông đọng lại. Trúc Dung nuốt một ngụm nước miếng, ít hầu rung rung. Cơ Bất Bại hay Tử Đạo đều phát ra hơi thở làm da đầu của Trúc Dung tê dại. Rất khó tưởng tượng nếu hai người này mà đánh nhau thì đã sợ cảnh tượng ghê gớm cỡ nào. Tần Quân cũng thầm căng thẳng, ngay từ đầu Tử Đạo đã cho hắn ấn tượng rất là mạnh mẽ, là cường giả mà các người khó sẽ tưởng tượng được hắn sẽ thua. Tử Đạo chắc chỉ là thánh nhân thôi. Còn nhớ, Tần Quân có thể kích phát công năng thức tỉnh cực hạn là vì lần đầu tiên tiếp xúc với đại năng từ thánh nhân cảnh trở lên. Khi đó Tần Quân cứ nghĩ tù mệnh đế tôn là thánh nhân. Giờ nghiên cứu kỹ lại thì câu nói này hắn phải chú ý một vài chữ, từ thánh nhân cảnh trở lên, tức là tù mệnh đế tôn còn vượt qua cả thánh nhân, cũng nói lên Tử Đạo là chưa vượt qua thánh nhân cảnh. Bây giờ xem ra Tử Đạo là người cực mạnh trong hàng thánh nhân, ít nhất cũng khiến cho Cơ Bất Bại không dám lơ là. Cơ Bất Bại nhíu mắt lạnh lùng hỏi, người quen lão tử sao? Tử Đạo bẻ cổ cười nói, thật sự là cảnh còn người mất, thì ra ngươi luôn trốn trong thời không tuyệt địa. Cơ Bất Bại nghe rất khó chịu lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc là ai? Lửa đỏ phát ra từ trên người Cơ Bất Bại quánh quân thân hình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai vị đều có tư thái vô địch, nếu như đánh nhau thật thì nhóm người Tần Quân sẽ không đoán nổi là ai sẽ thắng, nhưng chắc chắn là sẽ đặt cửa bên Cơ Bất Bại. Cục khi cắn răng, dù ý đã thành thánh nhưng lại phát hiện mình còn kém xa Cơ Bất Bại và Tử Đạo. Tử Đạo nhe răng cười nói, ta là ai đã không quan trọng, cố nhân gặp lại sao không đi hư vô chi địa đại chiến một trận. Tử Đạo đăng đăng sát khí, nếu là người khác đối diện với gã thì có lẽ sợ đến nhũn chân rồi. Nhưng đứng trước mặt Tử Đạo là Cơ Bất Bại, cũng là một nam nhân cuồng ngạo tự nhận chả thua bố con thằng nào. Cơ Bất Bại đồng ý ngay, được. Cơ Bất Bại liền sút bay chấn thủ giả, lực lượng khó có thể tưởng tượng, đánh cho chấn thủ giả đụng thủng không gian và biến mất trong thời không loạn lưu hư vô. Và Cơ Bất Bại bay theo vào trong. Tử Đạo nhếch mép cũng chui toạt vào không gian loạn lưu mất hút. Túc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ tình thế diễn biến thành ra như vậy. Người này có lai lịch gì, cảm giác mạnh quá. Cơ tiền bối mạnh như vậy thì chắc thắng được hắn thôi. Người không chú ý thấy vẻ mặt của tiền bối sao? Rõ ràng là người này mạnh hơn chấn thủ giả kia. Nghe ba người thảo luận với nhau, Tần Lăng Mạnh lắc đầu, lộ ra nụ cười đùa cợt. Tần Lăng Mạnh không mở miệng, yên lặng nhìn Tần Quân ra chiều đăm chiêu. Phục Hy thì hít sâu một hơi, con người có rút lại, pháp lực bay ra hình thành một cái lồng nửa cung tròn như cái lồng bàn, chụp phủ lên cả ngàn thước. Vây mãnh thú như sóng biển ập đến nhưng không thể đụng vỡ cái tấm phòng hộ này. Tần Quân trầm giọng nói, chờ tiếp thôi. Tần Quân cứ nghĩ Tử Đạo và Cơ Bất Bại có quan hệ tốt đẹp cho nên Tử Đạo mới muốn nhận hắn làm nhi tử. Hiện tại xem ra hình như không giống hắn nghĩ thì phải. Tần Quân ngồi xếp bằng trong mặt đất lại bắt đầu nạp khí bình tâm. Niềm vui phục khi thành thánh đã bị phai mờ khi Tử Đạo đột nhiên xuất hiện. Nếu như Cơ Bất Bại thua thì phải làm sao đây? Nếu Tử Đạo có ý xấu với hắn thì phải làm sao? Các loại nghi ngờ vụt qua trong óc của Tần Quân, hắn hít sâu một hơi thầm cầu nguyện. Phụ thân, làm ơn đừng có tự làm mình bẽ mặt. Phụ thân tự xưng là bất bại cơ mà. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài vòng bảo hộ pháp lực của Phục Hy, trồng chất càng nhiều xương thịt, hung vật không ngừng bay ra từ trong lỗ ánh sáng, không tiếc bản thân đụng vào, rồi lại bị hung vật phía sau đè cho dẹp lép. Hình ảnh này trông thấy mà ghê người, khiến người ta không dám nhìn. Qua khoảng cỡ một canh giờ thì bùm một tiếng, không gian gần đó vỡ nát như pha lê. Cơ Bất Bại lại xách chấn thủ giả toàn thân đẫm máu đã hôn mê chui ra, Tử Đạo theo sau. Cơ Bất Bại, Tử Đạo và Cơ Bất Bại đều có vết thương nhưng khí thế vẫn khiếp người và không rõ ai thắng ai thua. Tần Quân vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn Cơ Bất Bại, thấy gã cười tươi làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Những người khác thì rất tò mò, rốt cuộc Cơ Bất Bại thắng hay là Tử Đạo mạnh hơn một bậc đây. Cơ Bất Bại khoanh tay trước ngực hầm hừ nói, hừ, hy vọng ngươi đừng có hối hận. Tử Đạo nhún vai cười, cũng hy vọng người đừng bị thánh môn làm chết. Hai người nhìn nhau một cái sau đó cười phá lên. Nhóm người Tần Quân liền hoang mang, một trận chiến chữa lành mối quan hệ giữa hai người rồi sao? Tần Lăng Mạnh lại cười bí hiểm dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Tần Quân không kìm được mà hỏi, Tử Đạo, ngươi và phụ thân của ta có quan hệ gì? Tần Quân đã hiểu Tử Đạo chỉ là cái tên giả thôi. Tử Đạo và Cơ Bất Bại quen nhau, nhưng vì Tử Đạo bị lực lượng ác oan xâm nhập quá lâu cho nên khác biệt rất lớn so với ngoại hình lúc trước. Tử Đạo quay đầu liếc Tần Quân cười nói, mắc mớ còn mẹ gì tới ngươi. Cơ Bất Bại hùa theo, đúng rồi, liên quan gì ngươi. Tần Quân tức suýt thì học máu, uổng công chẳng phải lo lắng cho các ngươi. Cơ Bất Bại liền đổi đề tài, ta phải đưa các ngươi đi, thời không tuyệt địa trở nên bất ổn rồi, nếu các ngươi cứ ở lại sẽ dẫn đến càng nhiều tai ách. Rời đi ư? Tần Quân cau mày, hắn còn chưa đột phá đại la thủy tiên, luyến tiếc chưa muốn đi. Tần Quân trầm giọng hỏi, cái gọi là tai ách là chỉ cái gì vậy? Cơ Bất Bại liền giải thích, có rất nhiều lý do. Một là ngươi và ta đều là cực viêm ma thần, hậu duệ của sinh linh hỗn độn, vốn là dị loại trong thời không tuyệt địa, cho nên quy tắc khó lòng dung chứa. Hai là thuộc hạ Phục Hy của ngươi thành thánh, khiến trong thời không tuyệt địa có ba thánh nhân, quy tắc liền tức giận. Nơi đây là luyện ngục chứ không phải là bàn đạp cho người khác. Tần Quân nghe vậy cau mày, quy tắc của thời không tuyệt địa này rốt cuộc là cái thổ tả gì? Trước kia Tần Quân thường hỏi nhưng Cơ Bất Bại không trả lời trực tiếp, chỉ nói nó giống thiên đạo. Tần Quân lại hỏi, vậy ta có thể để lại vài người không? Cho Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung ở lại tu luyện chắc sẽ khiến tu vi tăng vọt, nếu có Cơ Bất Bại chỉ điểm không chừng sẽ lại có thêm thánh nhân. Cơ Bất Bại xua tay, quy tắc đã gộp các ngươi vào một nhóm, phải bị loại trừ, ngươi hãy nhìn hung vật chung quanh mà xem. Tần Quân nghe vậy quay đầu nhìn, hung vật bên ngoài cái lồng chụp phòng hộ, pháp lực đang liều mạng va chạm với mặt mày dữ tợn, dù thân thể biến hình máu thịt bầy nhầy bọn chúng vẫn không dừng lại. Đại truy sát vẫn còn chưa kết thúc, tức là quy tắc của thời không tuyệt địa vẫn đang bài xích bọn họ, dù Tần Quân cực kỳ không nỡ nhưng đành phải lựa chọn rời đi. Cũng không biết thời không tuyệt địa này đã tồn tại bao nhiêu năm, mạnh như Cơ Bất Bại mà còn khuyên Tần Quân rời đi thì chắc phía sau còn có thứ khủng bố hơn nữa. Tần Quân quyết định, vậy thì đi thôi. Nói xong Tần Quân liền nhìn hướng Tử Đạo. Tử Đạo mỉm cười xoay người bay về hướng đông, mọi người theo sau. Có ba thánh nhân hộ giá, hung vật không cách nào lại gần họ. Tần Quân ngoái đầu nhìn chấn thủ giả hôn mê trong phế tích, rất khó tưởng tượng thánh nhân mà ngã xuống, chỉ có thể nói là do Cơ Bất Bại quá mạnh. Giọng nói của Cơ Bất Bại chui vào tai làm Tần Quân cau mày. Đừng nhìn, trong thời không tuyệt địa thì hắn bất tử bất diệt, muốn giết hắn trừ phi là thời không tuyệt địa bị hủy diệt. Thánh nhân như vậy có khác gì con rối đâu. Rất nhanh nhóm người bay tới cuối của thiên địa, Tử Đạo vươn tay xé toạc hư không, không gian bị xé ra một lỗ hổng lớn, lôi điện lượn lờ, khiến người ta thầm hoảng sợ. Tử Đạo bỏ lại một câu rồi chui vào trước, đi theo ta. Tần Lăng Mạnh theo sau, kế tiếp là Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung. Phục Hy liền nói với Tần Quân, bệ hạ, mau đi đi. Tần Quân không đi trước khiến Phục Hy không yên tâm. Cơ Bất Bại cũng muốn là lót cuối nhóm, sợ Tần Quân bị cái gì. Tần Quân gật đầu, ở trong thời không tuyệt địa hơn vạn năm, nghĩ đến việc sắp ra ngoài lại khiến hắn hơi hoảng hốt. Có lẽ bên ngoài mới qua một thời gian ngắn thôi, nhưng tâm tình của hắn đã thay đổi rồi. Tần Quân nhìn chăm chú vào đám hung vật chen chúc nhào lên, hắn dứt khoát chui vào khe nứt không gian. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, tìm được đường sống, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần phó bản, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hai lần cơ hội truyền thừa kỹ năng. Tần Quân mở mắt ra, đập vào mắt là núi sông trắng lệ, núi cao liên miên. Nơi này mà là tù mệnh ngục sao? Mắt của Tần Quân lóe ra tia nghi hoặc, cảnh này khác hẳn với tù mệnh ngục trong ấn tượng của hắn. Đám người Tử Đạo Đế Tuấn lơ lửng ở đằng trước chờ họ ra. Cơ Bất Bại ra cuối, khe nứt không gian có rút lại rồi biến mất. Tử Đạo hỏi, tiếp theo các người định làm gì? Cơ Bất Bại nhìn Tần Quân cười nói, tùy ý hắn. Tần Quân hít sâu một hơi, ta định trở về, chuẩn bị cho việc đi thánh môn, phụ thân có đi theo ta không? Cơ Bất Bại sờ cằm ngẫm nghĩ, thôi, ta quen ở trong thời không tuyệt địa rồi. Khi ngươi khai chiến với thánh môn, chỉ cần trong lòng nhắc đến ta thì ta sẽ xuất hiện. Cô đơn mấy ức năm đã ngẫm vào trong xương cốt, kêu Cơ Bất Bại đi cùng Tần Quân tới Tần. Tiên giới náo nhiệt thì gã lại không thích ứng được. Tần Quân nhướng mày cười hỏi, thánh nhân thần thông quảng đại vậy sao? Cơ Bất Bại vinh váo nói, tất nhiên. Tử Đạo lên tiếng, khi ngươi đối phó với thánh môn, vẫn có thể tìm ta hỗ trợ, khúc xương trắng vẫn còn phải không? Tần Quân ngẩn người gật đầu, đương nhiên còn, chấm sẽ không lãng phí cơ duyên lần này. Ba người nhìn nhau cười lớn, đám người Trúc Dung thì sôi trào máu nóng mà nhìn, có hai thánh nhân trợ giúp thì thánh môn có thể ngăn cản họ được sao? Tần Lăng Mạnh cảm khái, không ngờ bọn họ trùng phùng lại chính là giây phút này. Tần Lăng Mạnh sẽ không tiết lộ nhiều về tương lai cho Tần Quân biết, tránh cho việc thay đổi vận mệnh. Nhưng thấy tận mắt lịch sử xảy ra, làm cho Tần Lăng Mạnh cũng có cảm giác thành tựu. Cơ Bất Bại phất tay nói, được rồi, các người đi đi, Lăng Mạnh thì không thể rời khỏi thời không tuyệt địa, ta sẽ bảo vệ nó. Chia tay thì luôn có nỗi buồn, cá tính Cơ Bất Bại tùy tiện, cô đơn mấy ức năm, nhưng dù gì ở chung với nhi tử hơn một vạn năm, nay chia tay cũng làm gã xúc động. Tần Quân nghe vậy, quay đầu nhìn hướng Tần Lăng Mạnh, tên nhi tử bướng bỉnh của mình. Hai phụ tử ánh mắt giao nhau, Tần Lăng Mạnh theo bản năng quay đầu đi. Vì Tần Quân vượt mặt về cảnh giới tu vi làm Tần Lăng Mạnh tổn thương sâu sắc, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện mà cũng không cách nào rút ngắn được chênh lệch, chỉ có một mình nhấm nháp nỗi tuyệt vọng này. Tần Quân cười khẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng, không chút nghiêm khắc, nhưng làm Tần Lăng Mạnh rung động tinh thần. Nhớ kỹ, ngươi là nhi tử của chấm, đừng có để chấm phải thất vọng. Trong trí nhớ thì đây là câu Tần Quân nói nhiều nhất với Tần Lăng Mạnh. Lần này Tần Quân nói ra câu đó, lại cười, dường như rất tin tưởng vào Tần Lăng Mạnh vậy. Tần Lăng Mạnh rơm rớm nước mắt, nghiêng đầu sang một bên hử mũi. Ta sẽ thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, không làm phụ thân thất vọng. Tần Quân nhìn thanh niên tuấn tú bướng bỉnh mà tự tin kia, mỉm cười từ tận đáy lòng. Tiểu tử này sau khi lớn lên cũng không kém cỏi gì đâu. Tần Quân nhún vai cười nói, vậy được, chậm đi đây. Phục Hy, Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô theo sau, Tử Đạo bay tới phía trước mà nói, ta mang các người ra ngoài, cấm chế pháp trận chỗ này vô cùng thâm ảo. Tần Quân không có ý kiến, hắn nghĩ nơi này là nơi sâu trong tù mệnh ngục, chắc hẳn có động thiên khác. Nhìn theo đám người quất xa, Cơ Bất Bại thu hồi lại cảm xúc, cười vỗ vai Tần Lăng Mạnh. Tôn Nhi, ngươi bây giờ thấy hắn thế nào? Tần Lăng Mạnh suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nói, không sợ, hời hợt nhẹ nhàng. Cơ Bất Bại cười lớn, ha ha, thế rồi chộp vai Tần Lăng Mạnh, hai người biến mất tại chỗ. Ở bên kia, Tử Đạo bay đằng trước dẫn đường. Lần trước ngươi hỏi về Bạch Đế, thật ra là ta đã từng gặp hắn. Tần Quân trợn mắt hỏi dồn, hắn đi đâu, còn sống hay đã chết? Tử Đạo nhớ lại chuyện khá lâu rồi, hắn từng đến từ mệnh ngục hỏi về cổ thánh đế đạo, cho nên chắc đã đi cổ thánh đế đạo. Nhắc tới Bạch Đế là mắt của Tử Đạo lóe ra tia sáng kỳ lạ. Cổ thánh đế đạo? Tần Quân nhíu chặt mày, hắn có nghe qua cái tên này, nằm trong hai hàng chữ ngắn khiến Bạch Đế như nhập ma vậy. Tinh không bờ bên kia, cổ thánh đế đạo, tiêu thoát thiên tù, đại đạo sinh cơ. Tần Quân lẩm bẩm, tinh không bờ bên kia, Cổ Thánh Đế đạo, siêu thoát thiên tủ, đại đạo sinh cơ. Tử đạo ngạc nhiên ngoái nhìn Tần Quân, mấy lần này là tù mệnh đế tôn để lại làm bạch đế nhập ma, thường xuyên lẩn bẩn cho nên Tần Quân học thuộc, không ngờ cổ thánh đế đạo lại là một địa danh. Tử đạo liền tò mò hỏi, sao quên biết được chân ngôn của đế tôn? Đế Tuấn Huyền Đô Trúc Dung tò mò, tử đạo nói đế tôn là nói ai vậy? Chân ngôn, Tần Quân hoang mang, trong câu nói này không lẽ còn có huyền ảo gì sao mà phải gọi là chân ngôn? Tần Quân trả lời, bình thường chậm hay nghe bạch đế nhắc tới. Tử đạo đã hiểu, cười nói, đây là chân ngôn của tù mệnh đế tôn để lại cho 3000 đại thế giới. Nghe nói vũ trụ không chỉ có một phương này, cổ thánh đế đạo là con đường đại đạo đi tới vị diện cao hơn. Vô số đại đế thiên kiêu từng đến cổ thánh đế đạo nhưng ít ai có thể trở về. Tuy nhiên tù mệnh đế tôn là nhân vật ở trước thời tuyên cổ, chắc là đã sớm tọa hóa, không ai đoán được ý nghĩa trong câu nói của tù mệnh đế tôn đâu. Biểu tình của Tần Quân và Phục Hy quái dị. Hai người biết tù mệnh đế tôn không chết, thậm chí còn đang bồi dưỡng thiên mệnh đại đế kia kìa. Tần Quân hỏi tiếp, cổ thánh đế đạo nằm đâu? Bạch đế không chết là tốt rồi, mặc dù hắn là nhi tử của Cơ Bất Bại, nhưng nếu không nhờ bạch đế thì hắn đã không có mọi thứ của ngày hôm nay, cho nên địa vị của bạch đế trong lòng Tần Quân còn không kém Cơ Bất Bại, thậm chí là ở một mặt nào đó còn cao hơn. Không chỉ là vì ơn nuôi dưỡng hay dạy bảo mà bạch đế còn truyền luôn cả vận mệnh chi luân cho Tần Quân. Tử đạo liền nhún vai cười nói, tinh không bờ bên kia, chờ ngươi vượt qua nhập thánh rồi hắn nói, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Ý là bây giờ có đi cổ thánh đế đạo cũng chỉ có con đường chết. Tần Quân hít sâu một hơi, hắn vốn là không định đi cổ thánh đế đạo bây giờ cơ mà. Tần tiên giới có mọi thứ của hắn, Tần Quân phải ở lại mà bảo vệ nó đã chứ. Hắn muốn tần tiên giới mãi mãi hòa bình, chỉ có ở trên cả 3000 đại thế giới trở thành thế lực cao nhất mạnh nhất. Huống chi bây giờ hắn sắp mò đến thánh môn. Đã tới lúc báo mối thủ sâu như biển của cực viêm ma thần rồi. Còn về bạch đế, Tần Quân tin tưởng sẽ có ngày họ gặp nhau ở tận cùng của cổ thánh đế đạo. Chốc lát sau thì đoàn người đã đến được biên giới của tù mệnh ngục, phía trước là trời sao có ức vạn vì sao điểm xuyết. Dọc đường dường như còn có pháp trận truyền tống cho nên Tần Quân cảm giác tù mệnh ngục cũng không lớn. Tử đạo liền dừng lại mà nói, đi tiếp là ra ngoài. Tần Quân gật đầu mang theo 4 người phục hư bay về hướng vũ trụ. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khóe môi tử đạo cong lên. Người thừa kế của vận mệnh chi luân là cực viêm ma thần, có lẽ người sẽ vượt qua các bậc tiền bối, thành tựu ra vô thượng đại đạo. Dứt lời tử đạo cũng biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối Tần Quân không biết thân phận thật của tử đạo là gì, gã và Cơ Bất Bại không chịu nói thì Tần Quân cũng đành chịu. Rất nhanh, Tần Quân xuyên qua mây sấm của tù mệnh ngục mà bay tới trời sao. Sát khí tản đi, cả nhóm có cảm giác như lại thấy ánh mặt trời, mặc dù đang ở trong vũ trụ đen ngòm. Tần Quân chuẩn rộng quát, mắt lóe lên ánh sao, về tần tiên giới. Cơ duyên lần này cho Tần Quân đột phá lên đại la chí tiên cảnh viên mãn, bay vọt lên hai đại cảnh giới. Phục Hy thì đã nhập thánh rồi, là một vị thánh nhân hoàn toàn. Ngoài ra được một chỗ dựa siêu mạnh như Cơ Bất Bại chống lưng đúng là thu hoạch cực lớn. Sau khi trở về, Tần Quân định sử dụng cơ hội nghe đạo, một hơi đột phá đại la thủy tiên luôn. Đế Tuấn liền lấy hà đồ ra, mọi người chạy lên. Tần Quân ngồi xếp bằng, Phục Hy chỉ hướng cho Đế Tuấn. Bây giờ 4 vị thần ma đã xóa bỏ ân oán kiếp trước, trải qua đợt tập huấn rồi lại bị truy sát trong thời không tuyệt địa, cộng thêm thời gian sống chung phải hơn vạn năm, bọn họ đã trở thành bằng hữu. Tần Quân lúc này âm thầm hạ lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma. Tần Quân lúc này nạp khí tu luyện, trải qua hơn vạn năm tu luyện khô khan mà Tần Quân vẫn giữ một lòng khắc khổ, đặc biệt sau khi kiến thức thánh nhân đại chiến thì trong lòng dậy sóng, hắn đặt mục tiêu là trên thánh cảnh hoặc cao hơn nữa, vì sẽ có ngày hắn phải đụng với tù mệnh đế tôn, người đã vượt qua cả thánh nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bạch Diện Hồ Ly đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại hay là không? Bạch Diện Hồ Ly, và môi Tần Quân co giật. Hắn đã có đát kỷ rồi, không thể lại triệu hoán ra một con hổ ly tinh nữa. Nếu không thì hai con hổ ly nó tranh nhau thì biết làm thế nào. Tần Quân quyết định ngay, triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Cùng lúc đó đám người Tần Quân cưỡi hà đồ rời xa tù mệnh ngục, đưa mắt nhìn mơ hồ thấy một số sinh linh bay về hướng tù mệnh ngục, nhưng không có sinh linh nào bay ra. Tuy rằng tù mệnh ngục ẩn chứa vô số quy duyên, nhưng nguy hiểm của nó thì càng nhiều hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Cối đến từ truyền thuyết nhân gian, có triệu hoán lại không? Tần Cối? Tần Quân cạn lời không biết nói gì, gian thần nổi tiếng trong lịch sử bởi vì hại chết Nhạc Phi cho nên được cái tiếng là tiếng xấu cả thiên cổ. Dù đời sau là không có phủ định lịch sử nhưng Tần Quân lại không có chút hảo cảm nào với loại người này. Tuy cùng là họ Tần, có lẽ Tần Cối cũng có bối cảnh đại năng thổ tả gì đó chuyển kiếp, nhưng Tần Quân cũng không muốn triệu hoán ra một tên hoạn quan. Tần Quân liền thúc giục triệu hoán lại. Lần triệu hoán cuối cùng dù là ai đi ra, miễn không kém hơn hai người đợt đầu là Tần Quân yên tâm. Lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma một lần nữa. Bốn người Phục Hy Đế Tuấn trò chuyện với nhau, đề tài xoay quanh là cơ bất bại, tử đạo và cái vị tủ mệnh đế tôn bí ẩn kia. Tần Quân đã dặn dò cho nên Phục Hy không nhắc tới chuyện bọn họ đã từng gặp tủ mệnh đế tôn. Việc tù mệnh đế tôn rất quan trọng, nếu y còn sống mà bị chuyển ra ngoài sẽ quẫy lên mưa gió rất lớn. Đương nhiên, phòng chừng là sẽ có rất ít người tin chuyện đó. Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được thông thiên giáo chủ. Vì thông thiên giáo chủ quá mạnh, tránh thoát khỏi trói buộc của hệ thống cho nên đã được thả tự do. Tần Quân giật mình tròn xoe con mắt, trong lòng lại thầm chửi thề. Đây không phải là lần đầu tiên hắn triệu hoán ra thông thiên giáo chủ. Trước kia không phải thông thiên giáo chủ xuất hiện ở lần thứ ba, cho nên có thể là triệu hoán lại, nhưng lần này Tần Quân lại không có được cơ hội đó, vì vậy mới để cho người ta chạy thoát. Nhưng tại sao lại là thông thiên giáo chủ cơ chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Đi chợ tí đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.